Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Bá Thiên Đường, diệt, thế nhưng, Nam Thiên Bá không biết chính là, vào giờ phút này, toàn bộ thành phố Tân Lan cho tới quanh thân mấy cái thị thế giới dưới lòng đất. Bởi vì một chuyện mà chấn động. Nguyên bản thuộc về huyết la đường thành Tây ba cái nhai. Bị tân sinh thế lực thiên đế hội tiếp nhận. Điều này có ý vị gì? Không có ai ở bề ngoài nói. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng. Mặc dù là huyết la đường cũng phải cho cái này tân sinh thế lực mấy phần mặt mũi. Có thể tưởng tượng được cái này tân sinh thế lực sau lưng có bao nhiêu mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, các loại nghe đồn cũng dường như cắm cánh giống như chung quanh tán phi. Cái gì thiên đế hội trên thực tế là u hồn lại một phân đường. Cái gì nước ngoài trở về một cái nào đó thế lực cường đại các loại suy đoán đều có. Những kia tiểu nhân thế lực ở các loại suy đoán thời điểm. Có hai người có chút không bình tĩnh, Vương Thanh Long cùng Nam Thiên Bá. Một là thành phố Tân Lan đệ nhất thế lực lão đại. Một là đệ nhị thế lực lão đại. Hai người lúc này đều bởi vì này thiên đế hội mà không bình tĩnh lên. Bọn họ đều là bởi vì cùng một người tiểu lang. Hiện tại thiên đế hội ở Vương Thanh Long trong ấn tượng trở nên càng ngày càng thần bí khó lường lên. Quan trọng nhất chính là mặc dù liền tử thần cũng đều chính mồm bàn giao hiểu rõ hắn, mà Nam Thiên Bá, ở vừa nãy cái kia cuồng ngạo thô bạo vừa kích thích ra đến không 2 phút, thì có một cái tin, như một chậu nước lạnh giống như tưới tắt hắn thiêu đốt đấu trí. Huyết la đường, đem thành Tây ba cái nhai cho thiên đế hội, một cái tin tức, đơn giản 10 vài chữ, nhưng là ẩn chứa khổng lồ tin tức lượng, Nam Thiên Bá không phải não tàn. Hơn nữa vừa vặn ngược lại hắn rất thông minh. Hắn biết huyết la đường căn bản là không thể sẽ vô duyên vô cớ tặng cho này thiên đế hội ba cái nhai. Như vậy cũng chỉ có một khả năng là huyết la đường ở kiêng kỵ cái gì. Lúc này Nam Thiên Bá lại nghĩ tới trước trong điện thoại tiểu lang theo như lời nói. Phía sau lưng bất chi giác liền chảy ra thật nhiều mồ hôi lạnh. Hiện tại khoảng cách thời gian một tiếng còn sớm, mà hắn nhất định phải làm ra một quyết định đi ra. Thế nhưng quyết định này, đối với hắn mà nói nhưng cực kỳ gian nan. Một bên là chính mình mấy chục năm cơ nghiệp, trong đó bao hàm chính mình vô số nỗ lực, mà một mặt khác lại là đến từ thiên đế hội thần bí uy hiếp. Quyết định này thật sự phi thường gian nan. Kỳ thực hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái này thiên đế hội bối cảnh đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại sẽ làm huyết la đường cũng kiêng kỵ. Mà ở vào giờ phút này, thiên đế hội chân chính người sáng lập chính đang thảnh thơi cùng mỹ nữ đánh thi tán gẫu, thật không vui. Lạc Phong cùng Liễu Vũ Nguyệt sớm liền xuống xe. Có điều hai người cũng không có đi Liễu Vũ Nguyệt trong túc xá, mà là vẫn đang giáo sư nhà ký túc xá trước. Người thật xác định không ra đây sao? Liễu Vũ Nguyệt khóe miệng câu ra một vệt quyến rũ cười. Lạc Phong cảm giác, ở trước mặt mình, nàng căn bản là không giống như là một lão sư, mà càng như là trăm phương ngàn kế câu dẫn nam nhân vào tay, bắt đầu chạm nhai nữ. Hơn nữa Liễu Vũ Nguyệt một cái nhíu mày một nụ cười, đều lộ ra vô hạn mê hoặc, đặc biệt là đang đến gần Lạc Phong lúc cái kia hơi thở như hoa lan dáng vẻ. Mỗi một lần đều suýt chút nữa để Lạc Phong nắm giữ không được. Người nhất định phải để ta đi tới sao? Lạc Phong lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, không cam lòng Hạ Phong đáp lại nói. Đồng thời hai viên con ngươi cũng phi thường không thành thật khẩn nhìn chằm chằm Liễu Vũ Nguyệt. Cái kia bộ ngực đầy đặn, Liễu Vũ Nguyệt một con tinh tế mềm mại tay ngọc khoát lên Lạc Phong trên bả vai. gò má tới gần Lạc Phong ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Đúng vậy, chỉ là nhìn dáng dấp ngươi thật giống như không dám đây. Ta không dám, nghe ra Liễu Vũ Nguyệt trong lời nói nồng đậm khinh bỉ tâm ý. Lạc Phong lập tức liền biểu thị không vui. Vậy còn nói cái gì? Đi à, Lạc Phong tà mị nở nụ cười. Cánh tay thuận thế một câu. Ôm Liễu Vũ Nguyệt mềm mại thon thả. Tựa hồ Liễu Vũ Nguyệt cũng không có dự liệu được Lạc Phong sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó ở Lạc Phong trên lầu trong nháy mắt, Liễu Vũ Nguyệt thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy lại. Cho dù nhỏ bé, nhưng cũng vẫn bị Lạc Phong cảm giác được. Bởi vậy khóe miệng hắn nụ cười càng thêm tà mị. Liễu Vũ Nguyệt cũng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hai người liền dáng dấp như vậy nhìn qua thân mật như tình nhân như thế đi lên lầu. Trong cửa bác gái thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ à, vẫn đúng là yêu thích kích thích. Có điều Lạc Phong biểu thị hiện tại cảm giác thật sự phi thường kích thích. Quả thực muốn kích thích đến nổ tung, bởi vì là hắn ôm chặt Liễu Vũ Nguyệt. Vì lẽ đó hai người trên người có thể nói là linh khoảng cách dán vào. Mà hai người cũng đều xuyên đơn bạc, dẫn đến Lạc Phong đều có thể quá cảm giác được một luồng thoải mái. Đi thẳng đến Liễu Vũ Nguyệt cửa túc xá, Lạc Phong vẫn không có từ cái kia cỗ cảm giác thoải mái bên trong phục hồi tinh thần lại. Này CMN còn ăn mặc quần áo đều như thế có kích. Tình, vậy nếu như cởi quần áo, chẳng phải là vào cửa sau, Lạc Phong đã bắt đầu rồi mơ tưởng viển vông. Đa tạ ngươi đưa ta trở về, tọa ở phòng khách trên ghế salon. Liễu Vũ Nguyệt trở tay kéo lại Lạc Phong cánh tay, môi hầu như muốn kề sát ở Lạc Phong lỗ tai lên. Gần trong gang tấc, Lạc Phong có thể vô cùng rõ ràng ngửi được Liễu Vũ Nguyệt trên người tỏa ra một luồng đặc biệt nhàn nhạt hương vị. Lạc Phong say mê, nhưng hắn không có lạc lối. Nghe được Liễu Vũ Nguyệt câu nói này sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Liễu Vũ Nguyệt còn đang chậm chậm nói, như vậy hiện tại ngươi cũng có thể đi rồi chứ? Lạc Phong ngoặc kép, có ý gì? Tá ma giết lừa, dùng hết liền vứt. Nếu như thật dùng hết liền vứt, Lạc Phong cũng không ngại cái gì. Nhưng then chốt là này CMN giường còn đều không trên đây. Liễu mỹ nữ, người vậy thì phi thường không chân chính hiểu rõ à? Lạc Phong hơi có khó chịu nói rằng, vậy ngươi muốn làm gì? Liễu Vũ Nguyệt lộ ra câu người nhiếp phách nụ cười, nhưng nói ra cùng vẻ mặt này không có chút nào phù hợp. Ngươi không đi, vậy ta liền gọi bất lịch sự a. Nghe nói chúng ta túc xá này trong cửa bác gái sức chiến đấu rất mạnh. Ai nha cái đệt. Nghe được Liễu Vũ Nguyệt, Lạc Phong nhất thời trợn to hai mắt. Lão tử còn sợ ngươi? Một niệm đến đây, Lạc Phong trực tiếp liền kéo lên tay áo. Sau đó ở Liễu Vũ Nguyệt chuẩn bị há mồm thời điểm, một đẹp đẽ xoay người đứng lên, sau đó kéo cửa ra cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Khanh khách, thú vị, thú vị. Nhìn Lạc Phong rời đi bóng lưng, Liễu Vũ Nguyệt che miệng cười khẽ lên, càng thêm mê hoặc mười phần. Chỉ tiếc đã không người có phúc nhìn thấy Lạc Phong rời đi. Dùng lời nói của hắn tới nói cũng không phải túng. Dù sao ta vẫn là ngây thơ đồng nam nhỏ. Lần thứ nhất làm sao có thể như thế tùy tùy tiện tiện. Vì lẽ đó, chờ sau này thời cơ thành thục, đẩy ngã con yêu tinh này, vậy còn không là tới tập trung sự tình. Lạc Phong trong lòng ở Mỹ hảo ảo tưởng. Cùng lúc đó Bá Thiên Đường tổng bộ, nhưng uyển như địa ngục giữa trần gian. Thời gian đã sớm qua khứ một canh giờ, Nam Thiên Bá cũng không có rời đi, dù sao trong xương còn có ngạo khí, liền, hắn liền bi kịch, dĩ nhiên không hề rời đi, quả nhiên có sự can đảm. Ở Tiểu Lang nói ra một câu nói này sau khi, phía dưới Nam Thiên Bá liền nhìn thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. ở mười mấy bá thiên đường thành viên trong vòng vây. Tiểu lang ứng đối thành thạo điêu luyện, thậm chí là càng lớn càng hưng phấn. Cho tới đến mặt sau, gặp phải mọi người là trực tiếp một cái tát đánh bay. Vẻn vẹn là mấy phút, 40, 50 cái thành viên đều nằm ở trên mặt đất ngất đi. Ở trong mắt Nam Thiên Bá, tiểu lang căn bản là không giống như là một người, mà càng như là một con hung ác dã thú, ra tay tàn nhẫn quả đoán, hơn nữa rõ ràng từng có giết người kinh nghiệm, chiêu nào chiêu nấy đến thẳng muốn hại, chỗ yếu, như vậy dũng tướng, chỉ tiếc không có thể làm việc cho ta a. Một lúc lâu, Nam Thiên Bá tầng tầng thở dài, phốc, Nam Thiên Bá mới vừa thán xong khí, tiểu lang không nhịn được liền phun bật cười. Không hề che giấu chút nào châm chọc nói, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách để ta làm tiểu đệ của ngươi sao? Mặc dù là u hồn tử thần tên kia, cũng mới theo ta ở cùng một cấp bậc mà thôi. Ngươi, lại có tư cách gì nói ra lời này? Oanh một khí thế bàng bạc thuấn nhiên từ nhỏ lang trong cơ thể bộc phát ra. Đầy trời bao phủ hướng Nam Thiên Bá. Hắn là lang đế. Hắn uy nghiêm, không người nào có thể khiêu khích. Chu vi trong nháy mắt bị này vô hình sóng lớn tàn phá. Cái bàn ngã một chỗ, một ít chất gỗ thẳng thắn trực tiếp liền gãy vỡ thành vài khối. To lớn phòng khách, nhất thời trở nên khắp nơi bừa bộn, mà Nam Thiên Bá càng thêm thê thảm. Trực tiếp liền bị vô hình lại vô cùng mạnh mẽ sức mạnh mang phi. Cả người tựa ở trên tường, như là bị người dùng dây thừng trói chặt lại giống như. Không thể động đậy chút nào, tiểu lang thu hồi khí thế sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Thiên Bá, rõ ràng không có tư cách đó, còn nhất định phải tinh tướng, cũng chỉ có này một kết cục. Nam Thiên Bá mặt xám như tro tàn, hắn biết, từ giờ khắc này, bá thiên đường, sẽ không còn tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.